Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 286, tiến vào xà cốc canh 4. Một thân hồng y xà uông, dáng người gầy gò, mắt tam giác đầu, cả người tràn đầy một loại âm lạnh ẩm ướt trơn nhẵn cảm giác. Hắn đem trên tay bưng lấy đồ vật đặt ở trên bệ đá. Nơi đó là ánh nắng duy nhất có thể chiếu xạ lấy được địa phương. Để đoàn kia đồ vật, triệt để bại lộ dưới ánh mặt trời. Sau đó liền bắt đầu vận chuyển lại đặc dị công pháp. Khiến cho đến từng tia từng sợi xanh biếc chân nguyên khí. Hướng về đoàn kia đồ vật tràn vào đi. Theo linh lực tiếp tục rót vào. Theo ánh nắng lâu dài chiếu xạ, đoàn kia đồ vật từ từ giãn ra. Đó là 6 cây màu xanh biếc, quanh co khúc khuỷu cỏ non, nhưng cỏ non này mỗi một cái phiến lá, đều là tròn vo, xanh biếc, tại ánh mặt trời chiếu xuống. Cái kia 6 cây màu xanh lá cỏ non, bắt đầu tự chủ vặn vẹo, uốn lượn, bay múa, nhìn ra cơ hồ chính là 6 đầu sống sờ sờ tiểu xà. Xà uông các loại 6 người toàn bộ lực chú ý tất cả đều tại cỏ non trên thân. Mỗi người thần sắc trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, theo chân nguyên rót vào, ánh mặt trời chiếu, cái này xanh biếc như cùng sống như rắn cỏ non, vặn vẹo cũng liền càng thêm hoạt bát. Lão đại, có đôi khi ta thật là kỳ quái, người năm đó là thế nào phát hiện nơi này? Trong đó một vị xà tôn tràn ngập tò mò cùng hâm mộ. Xà uông nụ cười nhàn nhạt cười, năm đó ta còn chẳng qua là cảnh giới thai tức. Sắp đột phá đan nguyên cảnh, nhưng bản thân tư chất bất quá nhị lưu, trong nhà cũng nghèo, mà lại năm đó ta tính cách cũng rất quái gở, không có gì bằng hữu, cũng không có gì huynh đệ, muốn tài nguyên tu luyện cũng chỉ có chính mình bán mạng. Lần kia là tiếp một cái treo thưởng nhiệm vụ, tìm kiếm linh dược, thế là gia nhập một cái tiểu đội rong binh, đi tới Tinh Mang Quần Sơn, chấm ngoặc kép. Nhưng là khi tìm thấy linh dược đằng sau, chấm ngoặc kép, xà uông ánh mắt thâm trầm, ngón tay hướng lên chỉ, nói, chính là ở phía trên đỉnh núi, chi kia rong binh những người khác trong lúc bất chợt đối với ta. Hạ độc thủ, hiển nhiên là không muốn kiếm một chén canh cho ta. Năm đó, ta tự nhiên là không muốn chết, có thể lưu tại phía trên tới giao chiến mà nói, địch nhiều ta ít. Càng thêm thực lực chênh lệch dị, ta há có hạnh lý. Bản thân bị trọng thương đằng sau ta, lại không lựa chọn, nhắm mắt lại, vọt thẳng hạ vách núi. Xà uông nhàn nhạt cười, trong mắt lại là tàn khốc âm độc. Năm đó ta nhảy xuống, may mắn thế nào vừa vặn nện ở trên người xà tổ. Mặc dù có loại này giảm sóc, để cho ta có thể không chết, nhưng cũng cùng cấp đem chính mình chủ động đưa đến xà tổ trước mặt. Chỉ có biến thành trong miệng chi thực một đường. Nhưng là xà tổ khi đó vừa mới lột xác hoàn thành. Nguyên khí đại thương. Vậy mà không ăn ta. Chấm ngoặc kép. Lần kia, xà tổ vừa mới lột ra chính là mấu chốt nhất vương cấp lột xác. Nhưng cũng bởi vậy, bản thân thực lực duệ diệt. Thậm chí ngay cả 4 bề bén nhọn tảng đá đều không thể ứng phó. Tìm ăn đều hữu tâm vô lực. Chỉ sợ quẹt làm bị thương thân thể. Bất quá cũng may mắn xà tổ lúc ấy trùng hợp tấn thăng vương cấp, linh thức thuế biến, có thể tại nhân loại trao đổi. Ngay lúc đó ta, linh cơ xúc động, chủ động biểu thị là xà tổ ngắt lấy ăn, uẩn dưỡng mệnh nguyên, chấm ngoặc kép. Tại sau 3 tháng, xà tổ hoàn toàn khôi phục lại, càng ban thưởng ta một gốc, dạng này xà linh thảo. Xà uông nhìn xem trước mặt xanh biếc cỏ non, lẩm bẩm nói. Cái này xà linh thảo, chính là một loại giữa thiên địa kịch độc chi vật, chỉ là phục dụng một gốc, một người trong thân thể xương cốt sẽ tan đi một nửa. Từ đó về sau, chỉ có thể như là như rắn bò sát, lại khó đến đứng thẳng hành tẩu. Chấm ngoặc kép, ta phủ phục sinh sống 2 tháng, sau đó xà tổ cho ta viên thứ 2 xà linh thảo. Ta trước sau sau, tại cái này xà cốc bên trong chờ đợi 5 năm. Dòng dã 5 năm, 5 năm sau, thân thể của ta đã hoàn toàn bị xà linh thảo đồng hóa. Đạt được xà tổ tộc thuộc tán đồng, từ biệt xà tổ, trừ xà cốc. Sau đó, lúc này ta đã thực lực đại tiến, tìm được cái kia tiểu đội dong binh. Tất cả mọi người bị ta diệt cả nhà. Sau đó ta muốn tất cả biện pháp, tìm được một bộ linh xà tâm pháp. Chấm ngoặc kép, hàng năm bên trong, luôn có 2 tháng ở chỗ này vượt qua. Tu vi của ta, cũng là bởi vì này đột nhiên tăng mạnh. 100 năm về sau, cùng các ngươi quen biết. Lại sau đó, chúng ta thành lập bang phái. Xà vương nhàn nhạt cười. Lúc kia các ngươi luôn luôn rất kỳ quái. Vì sao hàng năm ta đều sẽ đi ra ngoài một chuyến? Sau khi trở về tu vi liền bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn. Đây chính là nguyên nhân căn bản. Sau lưng, 5 vị xà tôn đều là ngượng ngùng cười. Chúng ta từ từ trở thành phong hải hắc đạo bá chủ. Thành đệ nhất bang phái. Những năm kia, thật rất sung sướng. Xà uông trong ngôn ngữ hiện ra hướng về hồi ức chi sắc. Sau đó, chúng ta liền bị trong vòng một đêm tiêu diệt, bị bắt nhập đại lao. Thời điểm đó ta, thật sự cho rằng chúng ta xong đời. Thế giới cường giả vi tôn này, quả nhiên vẫn là nắm đấm lớn mới là đạo lý lớn. Nào chỉ là ngài A lão đại, khi đó các huynh đệ cũng đều cảm giác, đời này chấm dứt, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chấm ngoặc kép, 5 người đồng thời mở miệng. Đúng vậy a, đoạn thời gian kia, mỗi ngày đều thấy có người bị bắt ra ngoài giết chết. Cảm giác kia, mình tựa như là một đám trong lồng nuôi gà. Liền nhìn phía ngoài đồ tể hôm nay muốn giết ai. Xách ra ngoài chính là một đao. Đến nay nghĩ đến, vẫn còn nỗi, khiếp sợ vẫn còn. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, vậy căn bản cũng không phải là công gia lao. Chấm ngoặc kép, xà uông cười khổ một tiếng. Rốt cục bị đưa ra đi. Ta cho là mình chấm dứt. Không nghĩ tới cũng là bị nâng lên một hoa viên bên trong. Đối mặt người lại là danh chấn thiên hạ Trung Nguyên Vương. Trung Nguyên Vương hỏi ta, là muốn chết, hay là muốn vì hắn làm việc? Xà uông cười khổ, chẳng lẽ còn sẽ có lựa chọn khác à? Trong đầm lầy, thành phó hiệu trưởng trái tim, bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Trung Nguyên Vương, lại là Trung Nguyên Vương. Lần trước chính mình nhìn thấy một cái người dùng kiếm, xem ra giống cực kỳ năm đó ám sát lão đại Kim Long kiếm. Một đường truy tung tiến vào Trung Nguyên Vương phủ. Kết quả Trung Nguyên Vương đột nhiên xuất hiện. Không nói lời gì chính là một kiếm. Cũng là một kiếm kia. Khiến cho đến chính mình suýt nữa mất mạng. Càng lưu lại cả đời không thể đi trừ vết thương. Hiện tại, cái này xà uông. Thế mà cũng là Trung Nguyên Vương quân cờ. Vị này Trung Nguyên Vương, đến cùng muốn làm gì? Lại hoặc là nói, hắn chính là hắc thủ phía sau màn. Nhưng nói đến quy thuận Trung Nguyên Vương, chỗ tốt hay là rất nhiều. Chúng ta bắt đầu từ 1 năm kia bắt đầu. Bắt đầu tu luyện Trung Nguyên Vương cho chúng ta thiên cực công pháp. Thiên xà hồn công, xà uông thở dài. Đây cũng là một đoạn cơ duyên. Nhân họa đắc phúc cơ duyên. Từ đây có thể một mực tu luyện công pháp. Chấm ngoặc kép, 5 người đều là một mặt thổn thức. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, mãi cho đến 1 năm kia. Trung Nguyên Vương trở về, bàn giao cho chúng ta nhiệm vụ kia. Chấm ngoặc kép, xà uông ánh mắt lạnh lùng chuyển động một chút. Mặt khác ngũ đại xà tôn nhưng đều là một mặt cười dâm đãng. Không thể không nói, lúc ấy lão đại ngài nhận nhiệm vụ kia coi như không tệ. Thành ra 2 nhà đầu kia, dáng dấp thật mẹ nó xinh đẹp, cái kia dáng người, tay kia cảm giác, ta đến bây giờ còn tại dư vị vô tận, nửa đêm tỉnh mộng, lưu luyến quên về, chính là a, thật đã nghiền, đáng tiếc, nhất định phải giết chết, bằng không, đưa các nàng bắt về, bí mật dạy dỗ, trở thành chúng ta nô lệ, mới là cuộc sống chi nhạc, hắc hắc, ngẫm lại liền đã nghiền. Đáng tiếc a, chỉ có thể chơi 1 lần. Chấm ngoặc kép, đúng đấy, coi là thật đáng tiếc. Loại cấp bậc này mỹ thiếu nữ, cuộc đời ít thấy, gần như không tồn tại. Chấm ngoặc kép, người đáng tiếc cái dám, người mẹ nó uống thuốc liên tục liền tốt mấy lần. Vài huynh đệ bên trong là thuộc ngươi nhất là tận hứng. Chấm ngoặc kép, ngũ đại xà tôn cười đùa đứng lên, một mảnh khoái hoạt. Đối với những năm qua chuyện cũ, nói chuyện say xưa. Nhưng mà trong đầm lầy thành phó hiệu trưởng lại chỉ cảm thấy ngũ tạng muốn nứt. Gắt gao cắn hàm răng, đem toàn bộ thân thể tất cả đều chìm vào trong nước bùn. Quả nhiên là bọn hắn. Tả Tiểu Đa không có tính sai. Lý Thành Long phỏng đoán cũng không sai. Quả nhiên chính là xà uông bọn hắn. Cũng quả nhiên là bên trong hoàng thất. Quả nhiên là Trung Nguyên Vương. Hết thảy hắc thủ phía sau màn. Phía sau thủ phạm. Nếu là không có nghe được Trung Nguyên Vương. Thành phó hiệu trưởng chỉ sợ trước tiên liền lao ra liều mạng. Nhưng là hiện tại. Có Trung Nguyên Vương liên lụy trong đó. Vấn đề này liên lụy. Coi như quá lớn. Thù cố nhiên muốn báo. Nhưng là. Trung Nguyên Vương đang tính kế chuyện này tin tức. Lại nhất định phải truyền đi. Nhất định phải còn sống ra ngoài. Đem tin tức. Mang về. Xà uông ngũ đại xà tôn. Bọn hắn đáng chết. Nên bầm thây vạn đoạn. Nhưng bọn hắn sau lưng người điều khiển. Càng thêm đáng chết. Phải làm nghiền xương thành cho. Vạn kiếp bất phục. Từ khi 4 năm trước. Ta mang các ngươi lại tới đây. Xà tổ thế nhưng là làm khó ta rất lâu rất lâu. Chấm ngoặc kép. Xà uông cười khổ. Năm vị xà tôn cũng là một mặt cảm kích thêm cảm khái. Năm đó lão đại mang chính mình 5 người đi vào xà cốc. Xà tôn lửa giận. Đó là có mắt đều nhìn thấy. Trực tiếp để cho lão đại một người làm nửa năm khổ lực. Kém chút không có bị hành hạ chết. Càng về sau. Bởi vì 5 người thiên xà tâm pháp. Cùng loài rắn phù hợp. Mới buông tha mấy người. Ngầm cho phép 5 xà tôn trở thành tộc thuộc. Lão đại đối với chúng ta ân tình. Thật sự là trời cao đất rộng. Các tiểu đệ đời này không dám có quên. Ai. Nói những này làm gì. Xà uông giãn ra thân thể. Dưới ánh mặt trời mở ra thân hình. Thật là thoải mái a. Mặc dù đến bây giờ, vẫn như cũ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng là, cuối cùng là nấu đi ra. Vào lúc này, cái kia 6 cây xà linh thảo đã đình chỉ run rẩy vặn vẹo. Lột xác thành là 6 cái màu xanh lá trong suốt tiểu côn đồng dạng. Thẳng tắp đứng thẳng lấy. Dưới ánh mặt trời, bên trong quang hoa lưu động. Tựa hồ có từng đầu tiểu xà. Ở bên trong vừa đi vừa về uốn lượn du động. Hiện tại cái này xà linh thảo, dược hiệu tốt hơn rồi, so với chúng ta mấy năm trước ăn, càng tráng kiện thật nhiều. Xà uông đưa tay cầm lên một cây, mọi người đừng lãng phí, tranh thủ thời gian ăn hết, mau chóng vận công tiêu hóa, thiên xà thân pháp đột phá, ngay tại cái này mấy cây xà linh thảo lên, chúng ta lần này, lại ở chỗ này nghỉ ngơi nửa năm. Tranh thủ để xà tổ nhiều ban thưởng mấy lần xà linh thảo xuống tới. Xà uông nói. Là. Lão đại. Hết thảy đều bởi ngài làm chủ chính là. Năm vị xà tôn nhao nhao mặt mày hớn hở. Nắm lên thuộc về mình xà linh thảo. Bỏ vào trong miệng. Một trận nhấm nuốt. Liền nuốt xuống. Lão đại. Xà tổ động quật tận cùng dưới đáy. Tựa hồ ẩn dưỡng lấy kỳ dị gì trái cây. Một vị xà tôn một bên vận công tiêu hóa, một bên tò mò hỏi. Không nên hỏi đừng hỏi. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo ngạn ngữ không có nghe nói tới sao. Xà uông âm lãnh mà nói. Đây không phải là chúng ta có thể nhớ thương. Xà tổ trông coi món đồ kia. Đã trải mấy ngàn năm nóng lạnh. Nhìn nhiều, liền bị rút một cái đuôi. Ngươi quên rồi. Đúng, đúng. Không hỏi, không hỏi. Cái này một đoạn thời gian ngắn, là 6 người khó được lúc nghỉ ngơi ánh sáng, đầy đủ chân quý, một hồi còn muốn tiếp tục đi vào là xà vương làm việc đâu. Thời gian chân quý cực kỳ, phương xa, to lớn rắn, hiếm có đứng thẳng đứng lên thân thể, đón ánh nắng, phun ra trong miệng một viên 5 màu rực rỡ rắn châu. Dùng rắn châu tiếp thu ánh nắng, trong lúc nhất thời, quang hoa sáng chói. Lông nhọn bắn ra 4 phía. Tả Tiểu Đa cũng là ở thời điểm này. Rón rén tiến vào xa cốc. Cầu phiếu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.